Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chương trình đang cùng phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và FM 90MHz tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Chương trình của chúng ta đang cùng thông sóng tại khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ở điều muốn nói tiếp theo, chúng tôi muốn dành góc nhỏ này nè để tặng cho tất cả quý vị thính giả đã tương tác trực tiếp với lại 365 ngày hạnh phúc qua Facebook của chương trình. Mỗi ngày, ngoài nhận những cuộc gọi điện thoại của các bạn gửi về và gọi về 1900 1772, ngoài những dòng thư các bạn gửi đến website 365ngayhạnhphuc.vn, ban biên tập chương trình còn nhận được những lời nhắn, những tâm sự, những câu chuyện mà tất cả quý vị thính giả đã cùng gửi qua fanpage của chương trình tại địa chỉ www.facebook.com hoặc là 365 ngày hạnh phúc. Có những câu chuyện chúng tôi đã cố gắng thực hiện giúp cho tất cả quý vị. Tuy nhiên, có những câu chuyện chúng tôi vẫn bỏ lửng bởi vì là các bạn không để lại số điện thoại và chúng tôi cũng không có cách nào để liên lạc được với các bạn cả. Và sau nhiều lúc đắn đo suy nghĩ, ngày hôm nay thì ban biên tập chương trình quyết định sẽ chia sẻ những lời nhắn nhủ, tâm sự đó. Hy vọng người gửi và người nhận đang lắng nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay lắng nghe được chính những chia sẻ của mình dành cho mình và cho người ấy nhé. Với thính giả đầu tiên, chúng tôi xin được đọc như sau nha. Chào chương trình và các anh chị biên tập viên. Em tên Vũ Văn Tuấn, năm nay 30 tuổi rồi. Anh chị ơi, sao trong cuộc sống lại đầy rẫy những chông gai đến vậy? Em từng có một gia đình nhỏ, vợ chồng em đã xây dựng cái mái nhà nhỏ ấy được 4 năm rồi. Và thành quả của tình yêu, chúng em là một đứa con gái thật đáng yêu. Giờ cháu đã được hơn 3 tuổi rồi, nhưng hạnh phúc của gia đình em cứ dần dần đổ vỡ theo năm tháng. Em còn thương vợ em nhiều lắm, mong được cô ấy tha thứ để nắm lấy tay như ngày xưa, cùng nhau làm lại tất cả từ con số 0. Vợ Việt ơi, vịt mập ơi, nếu vợ đọc được những dòng tâm sự này của chồng thì anh xin em hãy một lần tha thứ cho anh nhé. Anh mãi yêu vợ, vợ à, cả con gái yêu của chúng mình nữa, anh cũng yêu và nhớ nhiều lắm. Nếu như có một ngày nào đó được lên sóng của 365 ngày hạnh phúc thì anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em, mau về lại bên anh và con em nhé. Chia tay với vị thính giả đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả có nickname Phạm Nguyễn An Hưởng. Lời nhắn gửi: anh, lại một lá thư nữa em gửi đến anh. Nhưng kể từ ngày anh rời xa em không một lời tạ từ. Em không biết lá thư này có đến được với anh hay không, nhưng em vẫn muốn viết nó vì chứa đựng tất cả tình cảm và nỗi nhớ của em dành cho anh. Anh biết không, sau ngày anh đi công tác ở miền Trung và mất mọi liên lạc, em rất buồn và rất giận. Buồn vì không nghe tiếng anh mỗi ngày. Giận vì rằng anh chơi trò chơi cút bắt để thử tình cảm của em. Thế là em chờ anh xin lỗi. Em đếm từng ngày, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, rồi lại bảy ngày trôi qua mà không thấy anh trả lời. Anh biết không, trong lòng em không còn cảm giác hờn giận nữa mà tràn ngập sự sợ hãi. Sợ anh đi gặp chuyện gì không? Nghĩ đến đây, nước mắt của em rơi và rồi em lại đi tìm anh. Hỏi trường đại học sư phạm nơi anh đã nói với em anh giảng dạy ở đó, nhưng người ta nói không có ai tên như anh. Mọi thứ trước mắt em như sụp đổ. Nhiều đêm em mơ thấy anh trở về, ôm em vào lòng và anh khẽ nói: anh xin lỗi vì đã chơi trò chơi trốn tìm với em trong suốt thời gian vừa qua. Em vui sướng định ôm lấy anh, nhưng chẳng thể vì đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Giật mình em tỉnh giấc và nước mắt em giàn giụa. Hôm nay là ngày sinh nhật em. Nếu như có một điều ước, em sẽ chẳng ước ao gì cao sang, chỉ mong anh có thể đọc hoặc nghe thấy và anh sẽ về bên em như mình chưa từng có chuyện gì và chưa từng có sự chia lìa. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với lại thính giả có nickname là Sù. Đã bao lâu rồi mình không gặp nhau em nhỉ? Chợt giật mình khi thấy thời gian sao trôi qua quá nhanh. Ngoảnh lại đã hơn một năm mình không gặp lại. Đôi lúc da diết nhớ về nhau, cũng như lúc này đây, chợt vu vơ anh nhớ về em. Nhớ về em, cô gái có đôi mắt sâu thâm thẳm như xoáy nước, có đôi môi mỏng luôn mím chặt. Cô gái đã lén ôm anh trên đường anh trở về. Cô gái đã nắm tay anh thật chặt trong khu chợ đông người. Cô gái đã cùng anh đi thong dong khắp phố phường Hà Nội trong một ngày thu ngọt ấm. Cái gọi là ký ức và kỷ niệm đôi khi không có ranh giới. Có những người đi qua ta cho ta cảm giác bình yên. Có những người đi qua đời ta khiến ta bị tổn thương không ngừng. Vết thương càng lớn càng khắc sâu. Cuộc đời mỗi con người chỉ một lần thật lòng tìm được người mình thật sự yêu khó quá. Khó đến nỗi yêu thương chỉ còn là nhạt nhòa. Nhưng anh nhớ em thật đấy. Dòng cảm xúc của thính giả Trần Xuân Anh đăng trên Facebook của chương trình, chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ. Hơn 2 năm yêu nhau không phải là quá dài, nhưng anh tự hào về tình yêu đó. So với những cuộc tình 10 năm, 20 năm, anh nghĩ rằng chúng ta đã không hề kém họ. 2 năm là tất cả những gì mặn nồng nhất có thể dành cho em. Em là một người con gái tốt, một người yêu lý tưởng, mà mỗi khi ở bên em, anh luôn được là chính mình. Anh biết nếu có một ngày mình chia tay, nếu có một ngày em trở thành vợ của người đàn ông khác, trong một đêm buồn, nếu phải nhớ về một ai đó trong số những người anh đã yêu, thì chắc có lẽ người đó là em. Anh yêu em nhiều lắm. Vị thính giả tiếp theo, Linh Hà Linh, lại có lời chia sẻ khiến người nghe rất chạnh lòng. Anh à, em biết em làm như vậy là quá đáng, nhưng ngoài cách đó ra, em không còn cách nào khác để khiến anh ghét bỏ em. Em xin lỗi, anh khác em nhiều quá. Nếu anh chỉ là một người bình thường như em, thì em sẽ chấp nhận anh mà không phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Nhưng anh lại là một sĩ quan quân đội, còn em chỉ là một người không học hành, không bằng cấp, lại chẳng xinh đẹp gì. Em xin lỗi anh. Hay những tâm sự của thính giả ở Thai Giáp. Anh, đã hơn 10 năm trôi qua, đã có lúc em tưởng rằng mình đã quên được anh. Nhưng thật khó khi mà cố bắt lý trí và trái tim thôi nghĩ về anh, mặc dù anh đã làm em tổn thương rất nhiều. Ngày đó anh ra đi mà không cho em biết lý do, em đã giận và căm ghét anh lắm. Rồi sau đó cũng phải rất lâu em mới có thể tự tìm cho mình một lý do để tin rằng mình đã mất anh. Em nói với chính mình rằng anh và em không ai có lỗi cả. Có trách thì trách số phận không cho mình ở bên nhau thôi. Và lúc đó em không còn ghét anh nữa. Anh đã có một gia đình nhỏ vui vẻ và hạnh phúc, và em đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Nhưng những tình cảm em dành cho anh vẫn đọng sâu trong lòng mình. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Em sẽ cất tất cả những kỷ niệm và quá khứ đấy vào một ngăn trong tim mình, khóa lại để không bao giờ mở ra và lật lại ký ức đó nữa. Mong anh sống thật hạnh phúc bên gia đình của mình, luôn trân trọng gìn giữ những gì mình đang có anh nhé. Em cũng sẽ cố gắng vun vén cho gia đình của chính mình. Hay tiếp theo đơn giản là dòng cảm xúc viết vội ngay khi vừa nghe một cuộc kết nối của chương trình từ bạn Chanh Chua. Ôn thi bận rộn, nhưng có sự thôi thúc nào đó tôi bật radio và nghe 365 ngày hạnh phúc. Người bạn dễ thương của tôi, câu chuyện của cậu từ nước Nga xa xôi gửi về người bạn đang ở Việt Nam làm tôi bỗng giật mình. Cậu giỏi lắm bạn gái à, cậu làm tôi thấy khâm phục, giúp tôi hiểu cái tình yêu đơn phương, yêu xa là nó như thế nào. Câu chuyện của cậu làm tôi cay khóe mắt, vì tôi cũng đang đơn phương một chàng trai ở nước Nga. Anh ấy không được như chàng trai của cậu đâu. Biết rõ tình cảm của tôi, nhưng với anh, bọn tôi không đi xa được thì phải. Tôi chỉ được dừng ở mức đơn phương mà thôi. Nhưng nghe bức thư của cậu, tôi đã tự tin hơn rồi. Giờ tôi không còn buồn nhiều nữa. Được đáp lại hay không cũng chẳng sao. Cứ yêu và cứ sống với những gì mình thích thì được phải không cậu? Cảm ơn cậu đã cho tôi hiểu thêm về khoảng cách Nga, Việt không phải là tất cả, mà chỉ cần cả hai hướng về nhau là đủ cậu nhỉ. Chúc hai cậu vui vẻ và hạnh phúc nhé. Nếu cậu biết được những dòng tin nhắn này, tôi rất mong mình có thể là bạn. Chúc cậu sức khỏe và học tập thật tốt. Chàng trai ở Việt Nam sẽ là hậu phương cho cậu, cứ yên tâm nhé.